Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, bộ phi yên ân sư. Rắn, ở chỗ nào? A, đột nhiên, một con rắn từ trong bóng tối nhô ra, nháy mắt như dây thừng giống nhau ghim chặt lão phụ nhân yết hầu. A, đánh xe nam tử trung niên cũng là hét thảm một tiếng. Trong chớp mắt miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật ngã xuống. Không tốt, xảy ra chuyện. Tường thành bên trên, mặc dù thấy không rõ phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Siêu, một tiếng phá không nghĩ, một đạo quang trụ xông lên hư không. Mà ở trên tường thành, một đội huyền thiên vệ từ tường thành bên trên càng rơi xuống. Suy suy suy, hàn quang chớp động, đem phụ nữ mang thai xung quanh rắn độc toàn bộ chém giết. Đôi mắt đảo qua lão phụ nhân cùng đánh xe nam tử. Lập tức sắc mặt phát lạnh, vội vàng lái phụ nữ mang thai liền muốn hướng cửa thành bên trong đi. Vừa mới bước ra ba bước, bọn hắn nhưng lại không thể không dừng chân lại một đạo thân ảnh màu trắng. Ra hiện ở trước mặt bọn họ. Gió đêm nhấp nhô áo trắng váy, mây xa bồng bềnh như nữ quỷ đêm nằm. Một đội huyền thiên vệ không có nửa điểm chần chờ, liền tranh thủ phụ nữ mang thai hộ tại sau lưng. Kết quân trận, tiếng nói vừa vừa xuống đất, đối diện nữ quỷ đột nhiên giơ tay lên phất phất tay. Động tác kia như đẩy đi trên lá cây giọt sương giống nhau tùy ý. Oanh! Một đoàn cường hãn khí lãng đột nhiên oanh phía trên môn. Một đội huyền thiên vệ liền tế lên quân trận thời gian đều không có. Thân hình đột nhiên bay ngược mà đi. Bay ngược thân hình, tại không trung nhanh chóng phân giải. Phảng phất bị cái gì mẫn diệt giống nhau hóa thành bụi bặm. Mà bị huyền thiên vệ hộ tại sau lưng phụ nữ mang thai. Lại là một chút cũng không có việc gì. Phụ nữ mang thai sắc mặt tái nhợt run không ngừng, trừng mắt tuyệt vọng đôi mắt nhìn xem dần dần đến gần áo trắng nữ quỷ. Van cầu ngươi, đừng làm tổn thương con của ta. Van cầu, ta cần con của ngươi. Đừng sợ, ta động tác rất nhẹ, một chút cũng không thương. A, ông, thiên địa rúng động, toàn bộ hư không phảng phất đang rung động dữ dội bên trong. Bầu trời tinh thần hết sức vặn vẹo, mắt trần có thể thấy màn đêm, đều là khuấy động liên ly. Một đạo thiên kiếm, hoành giá thiên địa, hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt hóa thành một đạo từ không trung đánh rơi lưu tinh. Nữ tử áo trắng sắc mặt phát lạnh, nhẹ nhàng buông ra đã bị nàng giải khai quần áo phụ nữ mang thai. Khoát tay. Như là bạch ngọc tay phải nghênh tiếp ngút trời mà hàng lưu tinh. Oanh, nổ vang, như thiên băng địa liệt. Một đạo khí sóng, tự nữ tử áo trắng quanh thân phảng phất biển động giống nhau hướng chung quanh dập dờn mở ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt dừng lại. Trong chớp mắt, toàn bộ đại địa âm vang ở giữa sập lún xuống dưới. Phạm vi mấy chục trượng ở giữa, thổ địa cuồn cuộn. Vô số đá vụn bị đảo lộn ra, mặt đất bằng phẳng, nháy mắt hóa thành quái thạch rừng cây, luồng khí xoáy nháy mắt nuốt hết thiên địa. Thân sau lưng nữ tử áo trắng phụ nữ mang thai nháy mắt bị cuồng phong cuốn tới bầu trời. Phụ nữ mang thai há to miệng, nhưng thanh âm bị tức áp gắt gao ngăn ở trong cổ họng. Muốn thét lên, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Tại cách đất một nháy mắt, một đôi hữu lực cánh tay đem ôm lấy. Phụ nữ mang thai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên đặt mình vào tại trong sợ hãi tột cùng. Một nháy mắt đột nhiên có chỗ cho màn đêm tinh không? Lục xanh nhẹ nhàng đem phụ nữ mang thai đưa đến trên cổng thành đem buông xuống. Ngươi không sao chứ? Không có, lời còn chưa nói hết. Lục xanh thân hình lóe lên. Đã như một con ngỗng trời giống nhau hướng thành lâu dọa đến cửu nguyệt đánh tới. Mới một kiếm kia kiếm lưu tinh, hội tụ lục xanh chín thành công lực, nhưng Cửu Nguyệt lại vẻn vẹn giơ tay lên liền dễ như trở bàn tay đỡ được. Tại đánh tới nháy mắt, Lục Xanh vội vàng điều ra tinh thần thức hải độc cô kiếm thánh thể nghiệm thẻ. Vừa mới muốn khởi động, trước mặt Cửu Nguyệt đột nhiên thân hình lóe lên biến mất. Lục Xanh biến sắc, còn chưa kịp khóa chặt Cửu Nguyệt thân hình, một đạo không gian ba động liền xuất hiện tại trên cổng thành. Đáng chết, Lục Xanh thân hình vội vàng chớp động, người đã xuất hiện tại trên cổng thành. Vừa mới đứng thẳng, Cửu Nguyệt thân hình như mịt mờ khói xanh giống nhau hướng nơi xa bỏ bớt đi. Lục Xanh, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng tìm chết, thanh lãnh thanh âm, như chết oan lệ quỷ thút thít giống nhau làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là, Cửu Nguyệt lần nữa hiện thân, Lục Xanh há lại cho hắn chính là trốn đi. Khởi động thể nghiệm thẻ mặc dù là trong chớp mắt, nhưng đối mặt cao thủ, khởi động thể nghiệm thẻ cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không sợ địch nhân cường đại đến lấy mạng, liền sợ loại này căn bản không muốn phản ứng ngươi. Thể nghiệm thẻ có thời gian hạn định tính, mà giống Cửu Nguyệt loại thân pháp này quỷ dị siêu phàm cảnh cao thủ. Nàng muốn chạy trốn, tránh né ai có thể bắt hắn thế nào. Lục Xanh không dám hứa chắc độc cô kiếm thánh có thể lưu lại một lòng muốn trốn Cửu Nguyệt. Nhất định phải chọc giận nàng. Nhất định phải để nàng đối với mình nổi sát tâm. Đây là Lục Xanh đáy lòng duy nhất ý nghĩ. Thiên địa vô cực, vân thập kiếm. Tại Cửu Nguyệt thân hình xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài nóc nhà thời điểm. Lục Xanh một kiếm nháy mắt tế lên. Phảng phất vượt qua thời gian. Phá vỡ cách hạn chế, trong chớp mắt, một kiếm đi vào Cửu Nguyệt mặt, Cửu Nguyệt sắc mặt phát lạnh, đáy lòng dâng lên vẻ không thích, đột nhiên quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thiên đạo vô cực vân thập kiếm liền bị Cửu Nguyệt một chỉ bắn ra. Cường đại chấn động phảng phất liên ly dập dờn tại Cửu Nguyệt quanh thân. Cửu Nguyệt anh lông mày cau lại. Đạn bên trong tuyệt thế hảo kiếm ngón tay đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thật là bá đạo một kiếm. Cửu Nguyệt nhẹ giọng khen. Mà trong hư không Lục Xanh, kiếm lưu vân đã thi triển ra. Lít nhà lít nhít tàn ảnh tại Cửu Nguyệt quanh thân hiển hiện. Vô số kiếm khí liên miên bất tuyệt hướng Cửu Nguyệt đánh tới. Tinh thần lực len lén tập trung ở thể nghiệm thẻ bên trên. Chỉ cần có một tia cơ hội, Lục Xanh liền có thể nháy mắt kích hoạt thể nghiệm thẻ. Cửu Nguyệt trong tay không có kiếm, nhưng là hắn hai ngón tịnh kiếm. Kiếm khí như hồng, rõ ràng là phổ thông kiếm pháp, lại có thể phảng phất biết trước giống nhau khóa chặt Lục Xanh mỗi một lần hư thực ở giữa truyền. Đổi công kích, mà liên miên không ngừng tiến công Lục Xanh. Lại tại thời khắc này lờ mờ cảm giác được Cửu Nguyệt kiếm pháp rất quen thuộc. Lục Xanh cảm thấy cần phải ở nơi nào gặp qua, nhưng cũng khẳng định chưa từng gặp qua, bởi vì nếu quả như thật gặp qua, hắn nhất định có thể nhớ kỹ. Đang Lục Xanh suy nghĩ Cửu Nguyệt kiếm pháp thời điểm, Cửu Nguyệt cũng tựa hồ không có kiên nhẫn, kiếm khí trong tay tung hoành. Một đạo vạn kiếm hợp nhất từ trên bầu trời chém xuống. Cuối cùng cho hạ quyết định rồi sao? Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động. Đột nhiên, trước mắt kiếm khí hư ảo một chút, sau đó tiêu tán thành vô hình. Cửu Nguyệt thân hình nháy mắt nhào về phía xa xa khách sạn. Oanh một tiếng, như thiên thạch trên trời rơi xuống giống nhau đành vỡ nhà dân biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh vội vàng thân hình chớp động đuổi theo. Đối với cái này một lòng nghĩ chạy trốn, Lục Xanh thật đúng là không có cách nào. Người tốt xấu lưu một chút siêu phàm chi cảnh tiết tháo có được hay không? Đánh đều không đánh liền nghĩ chạy, không sĩ diện sao? A, Lục Xanh thân hình xâm nhập Cửu Nguyệt đánh vỡ nhà dân bên trong, mà nương theo lấy rít lên một tiếng. Trên giường một nam một nữ thét lên ngồi dậy, nằm xong, cổ trở xuống không cho phép xuất hiện. Lục Xanh quát lên một tiếng lớn, ánh mắt như kiếm, bốn phía quét mắt chung quanh. Vừa rồi người kia xông tới, sau đó hướng chạy đi đâu rồi? Lục Xanh liếc nhìn một vòng không có kết quả, ngưng trọng hỏi, "A, vừa rồi có người đến a? Ngoại trừ ngươi, không có người khác a? Đoán chừng vừa rồi hai người đang ngủ thật ngon. Cửu Nguyệt đánh vỡ thời điểm bọn hắn bừng tỉnh nhưng không có thấy rõ. Đợi đến Lục Xanh tiến vào thời điểm, bọn hắn chỉ thấy rõ Lục Xanh dáng vẻ. Phu quân, thanh âm êm ái vang lên. Một tiếng sáng như bạc chiến giáp bộ phi yên xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Trong tay tuyết thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn đã chạy. Lục Xanh có chút không cam lòng nói. Trong lòng mặc dù hối hận không có sớm một chút khởi động thể nghiệm thẻ, nhưng coi như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng chưa chắc dám khởi động. Thể nghiệm thẻ thời gian không nhiều. Cửu Nguyệt chỉ muốn chạy tình huống dưới Độc Cô Kiếm Thánh chưa hẳn giữ lại được hắn. Độc Cô Kiếm Thánh bản thân thực lực bất quá là siêu phàm cảnh sơ kỳ. Chỉ có tại sử dụng kiếm 23 thời điểm mới là miểu tận bất lão cảnh phía dưới. Có thể một chiêu này hạn chế, lại là như vậy lớn. Không ai bì nổi Độc Cô Kiếm Thánh. Đoán chừng đến chết đều không tin tưởng hắn là bị Sở Sở một ngón tay đâm chết a. Khả năng chính là bởi vì oán niệm quá nặng, sở dĩ đầu thai làm Sở Sở nhi tử, mà thân mang màu trắng chiến giáp bộ phi yên xuất hiện. Cái kia tràn đầy bức cách trực tiếp để trên giường nam nữ chỉ tưởng rằng nữ thần hạ phàm. Cũng không lo được hiện tại có phải hay không lịch sự trực tiếp ngã đầu liền bái. Cũng may Lục Xanh tay mắt lanh lẹ, nháy mắt đem bọn hắn màn buông xuống. Lúc này mới tránh khỏi cay con mắt một màn. Đều nói cổ trở xuống không cho phép xuất hiện. Thật mẹ nó tìm đường chết. Cái kia bị để mắt tới phụ nữ mang thai mặc dù còn sống, nhưng một cái tiểu phân đội Huyền Thiên Vệ lại vì bảo hộ nàng mà hy sinh. Đáng giá a, nếu như dùng 10 tính mạng con người đổi một tính mạng con người. Xác thực không đáng, nhưng là, bọn hắn là Huyền Thiên Vệ. Vì tín niệm, bọn hắn không phụ Huyền Thiên Vệ tín ngưỡng. Đừng nói 10 cái, chính là 100 cái đều là đáng giá. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng liền thi thể đều không thể lưu lại. Chỉ có thể đem bọn hắn mộ chôn quần áo và di vật táng nhập Lan Châu liệt sĩ nghĩa địa công cộng. Đây là Lục Xanh duy nhất có thể vì bọn họ làm. Lưu lại cho hậu nhân tên nhớ lại. Cửu Nguyệt kiếm pháp, giống như đã từng quen biết. Thế nhưng là Lục Xanh lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Dưới trời sao? Bóng cây lắc lư, cách thời điểm trăng rằm đã không đủ 7 ngày. Mặc dù biết Cửu Nguyệt mục đích, lại đối với thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó Minh Vương cùng Ngô Thần cũng dễ nói. Cho dù tu vi kinh thiên động địa tốt xấu bất quá là đạo cảnh cao thủ, có thể cái này Cửu Nguyệt cũng đã là siêu phàm chi cảnh. Đã từng Phong Vô Tuyết nói qua, có thể phá siêu phàm giả, duy thánh địa mới có hoàn toàn chắc chắn. Không phải thánh địa truyền thừa, đạo cảnh bên trong có thể phá siêu phàm vạn người không được một. Chẳng lẽ cái kia Cửu Nguyệt là thánh địa bên trong người? Không có khả năng, nếu như là thánh địa bên trong người. Đáng giá a, phu quân, người còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay a? Bộ phi yên ôn nhu đi vào Lục Xanh sau lưng, người này võ công cực cao, để nàng trốn đi cũng không được lỗi của ngươi. Lần tiếp theo, chúng ta vợ chồng song kiếm hợp bích, còn sợ nàng có thể phi thiên độn địa hay sao? Không phải, Lục Xanh lắc đầu, ta không là đang nghĩ nàng có thể đào tẩu, mà là tại nghĩ, kiếm pháp của nàng, võ công của nàng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là, ta nhưng thủy chung nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua kiếm pháp này. Nếu như có thể khóa chặt truyền thừa của nàng, nói không thể có thể biết lai lịch của nàng. Kiếm pháp, ngươi có nhớ một chiêu nửa thức? Tự nhiên nhớ kỹ, làm sao? Ngươi có biện pháp a? phu quân là quên ta người mang kiếm hồn kiếm phách, chỉ cần là kiếm pháp, coi như chưa từng gặp cũng có thể thôi diễn ra một hai. Có lẽ là Cửu Nguyệt cố ý sửa đổi kiếm pháp cũng khó nói. Ta nhìn xem có thể hay không đem hoàn nguyên. Tốt, Lục Xanh đứng dậy đến trong viện, hai ngón tịnh kiếm, trong hư không múa lên, vừa mới múa ra ba chiêu. Bộ Phi Yên lại sắc mặt đại biến đứng người lên. Ngươi nói, đây chính là Cửu Nguyệt thi triển kiếm pháp. Làm sao, ngươi biết, đây là Bắc Huyền kiếm pháp. Cũng là ta đời này học bộ thứ nhất kiếm pháp. Đây là sư phụ ta tự sáng tạo võ công. Mà sư phụ cũng chỉ có ta một người đệ tử. Nói như vậy, cái kia Cửu Nguyệt thật là ngươi sư phụ. Lục Xanh ngạc nhiên hỏi. Phu quân, sư phụ ta là nam nhân. Mà lại tại 20 năm trước, có người đưa tới sư phụ một cánh tay. Sư phụ trong tay trái có một đạo vết kiếm ta nhớ tinh tường. Mà lại năm đó ta mặc dù không có thấy tận mắt sư phụ, có thể trong nhà còn có sư phụ lão nhân gia ông ta chân dung. Là hắn trước khi đi thân nhân thay hắn hỏa, lưu cái ta làm tưởng niệm. Cửu Nguyệt nhìn như không đến 30, lại hai tay đều đủ lại là thân nữ nhi, làm sao cũng không thể nào là sư phụ ta. Nhưng là nàng nhất định cùng sư phụ ta có quan hệ. Có lẽ còn biết sư phụ ta hạ lạc đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục